Chương 372, màu đen gông xiềng. Nhìn lấy Triệu Tín ăn quả đắng, Ô Quy lão đầu tâm lý thì sướng rồi, hắn tối thiểu được một chuôi a. Triệu Tín nhìn ra lão nhân này tại khinh bỉ hắn, thở phì phò nói, lão đầu, không biết xấu hổ. Ô Quy lão đầu cùng hắn tranh cãi đi lên, không có chút nào chịu thua, ta cũng không muốn rồi, sao, có bản lĩnh ngươi muốn một chuôi thử một chút. Đột nhiên Triệu Tín phát hiện lại là Hứa Nhạc tại đồ nướng, vui không được, thành thật nhất không phải liền là Hứa Nhạc cá ha ha. Lúc này nhìn ngươi Ô Quy lão đầu, làm sao ăn quả đắng. Hứa Nhạc, không phải chuyện lớn, để cho ta tới giúp ngươi. Triệu Tín cười ha hả đối với Hứa Nhạc nói ra. Hứa Nhạc không rõ ràng cho lắm, còn thật sự cho rằng Triệu Tín giúp đỡ đâu, tâm lý đắc y đem một nửa đồ nướng cho hắn, căn dặn hắn làm sao thả tài liệu. Cái này Ô Quy lão đầu không có gì, đều không phải là lăng vân nướng, không muốn ba ba, lão gia gia kia làm sao vẫn chưa trở lại Thiến Thiến Chu Chu mỏ, đều chờ lâu như vậy, còn không lấy Quỷ Châu đến. Quỷ phu nhân cùng Quỷ hậu cũng cảm thấy, Quỷ vương gia giống như đi rất lâu, theo lý thuyết không cần lâu như vậy à, như vậy nửa đường gặp gỡ địch. Nhân bị ngăn cản suy nghĩ một chút đã cảm thấy khả năng này lớn nhất. Thiến Thiến, đừng nóng nội à, ngươi cũng biết, lão nhân gia mau bệnh nhiều, có lẽ nửa đường mắc tiểu cũng nói không chừng đấy chứ, đi cùng bối bối chơi một hồi, hắn không về nữa, bậy bạ liền giúp ngươi thúc thúc hắn. Lăng Vân biết Khô Lâu Thành phát sinh hết thẻ sự tình, Quỷ vương gia hắn không đi đón hắn liền trở lại không được. Thiến Thiến Chu Chu mỏ, vậy liền chờ một chút, lão nhân gia mau bệnh nhiều lời này nàng nhớ kỹ. Ba ba, đi đi tiểu cũng không muốn lâu như vậy, đều phơi cái mông rồi. Nói xong chỉ phía ngoài mặt trời. Lăng Vân một mặt nghiêm mặt trả lời, ai, Thiến Thiến ngươi không biết, lao ra ra kia bị bệnh, nước tiểu nhiều lần mắc tiểu, nước tiểu không hết, muốn thật lâu. Long Yên Nhiên phốc cười, không nói. Thật là nghiêm trọng à, đều không đi bệnh viện. Thiến Thiến mại thanh mại khi nói, có Chu Tờ đồng tình cái kia quỷ vương ra, nàng không thúc giục, chờ đi. Sau đó Thiến Thiến a ha cười lớn, giống như vừa mới nghe được ba ba của nàng để cho nàng đi chơi theo Lăng Vân trong ngực. Sau khi xuống tới, kéo lên bối bối, hai cái tiểu gia hỏa lại nói thầm, Long Yên Nhiên nhìn đến liền biết các nàng muốn đi chơi. Các ngươi hai cái kia đều không cho đi, biết không không nha, không mà Thiến Thiến lắc đầu. Bối bối cũng là học thương thủ một dạng, đừng hùng, xấu cô nói phấn nộn tay nhỏ cũng là nghe nở Long Yên Nhiên bắt đuổi. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, nhìn lấy Long Yên Nhiên nói, Long A gì, cùng một chỗ nhà. Vừa vặn rất tốt chơi, Long Yên Nhiên này lại cũng muốn chơi, theo hai tiểu gia hỏa này khẳng định có rất nhiều chuyện lý thú. Trầm tư một hồi về sau, gật gật đầu. A đi chơi rồi, hai cái tiểu gia hỏa bắn bắn cộc cộc khiêu vũ đây. Cái này Long Yên Nhiên là đáp ứng, bất quá quỷ phu nhân không vui, nguy hiểm như vậy bên ngoài, khẳng định không cho phép các nàng đi. Thiến Thiến cùng bối bối nghe lời, không phải vậy nghĩa mẫu tức giận quỷ phu nhân nói ra. Thiến Thiến chu chu mỏ nhìn qua Lăng Vân, bối bối không nói lời nào lung lay Lăng Vân cánh tay. Nũng nịu đâu. Lăng Vân trận nhìn quỷ phu nhân liếc một chút, hắn cũng là bồi nữ nhi của hắn chơi, cái này không cho chơi hắn tới nơi này làm gì. Đi thôi a, hai cái tiểu gia hỏa lại cao hứng lên, cùng một chỗ nói thầm lấy chơi như thế nào. Sau đó Lăng Vân còn nói, khác chạy xa, tốt nhất thì ở bên ngoài. Thiến Thiến nhìn lấy phía ngoài thương thủ cùng liệp thủ, ánh mắt chuyển a chuyển hỏi Lăng Vân, ba ba, nơi này có không có nhỏ ong mật. Long Yên Nhiên ánh mắt sáng lên, ong mật chẳng lẽ còn là chiêu kia. Lăng Vân cảm ứng cả tòa đảo, lắc đầu. Không có quỷ phu nhân thì khinh bỉ Lăng Vân, rõ ràng thì có, sao có thể lừa nàng con gái nuôi đâu. Quỷ đảo có độc phong, độc tính quá mạnh, không thích hợp hai người bọn họ chơi, cho nên Lăng Vân nói thẳng không có. Thiến Thiến bĩu môi, không có a. Quỷ phu nhân nói ra, Thiến Thiến, đừng nghe phụ thân ngươi. Lăng Vân không để ý nàng tiếp tục nói, Thiến Thiến, nơi này có biển kiến, so nhỏ ong mật tốt chơi nhiều rồi, có muốn thử một chút hay không a ha, thật sao so nhỏ ong mật chơi vui. Thiến Thiến hưng phấn. Có điều nàng tò mò cái gì là biển kiến. Lăng Vân gật gật đầu, theo Âu phục túi xuất ra một bình đồ vật đi ra, đối với Thiến Thiến bên thai nói khẽ, thứ này gọi con kiến tương. Sau đó lại đối bối bối nói a ha. A ha, Thiến Thiến muốn chơi. Thiến Thiến bưng lấy bình này con kiến tương, trên mặt cười ha hả, đều nhanh cười choáng váng. Long Yên Nhiên đâm đâm gáy của nàng mới hoàn hồn. Ba ba, nhanh để bọn hắn không nên động. Thiến Thiến mãi thanh mãi khí no y quỷ phu nhân cùng quỷ hậu bó tay rồi. Để bọn hắn đừng nhúc nhích, ai sẽ ngu như vậy. Lăng Vân gật gật đầu đối với thương thủ cùng liệp thủ nói ra, nghe đến không có, nữ nhi của ta gọi các ngươi đừng nhúc nhích. Một bên nói, thì búng tay một cái thương thủ một tay che cái bụng, ha ha, ha ha, cười chết ta rồi thương thủ, đừng cười. Liệp thủ có thể không cười nổi, bởi vì hắn thật không động được. Trước mắt là từng cái màu đen minh văn, toàn thân quấn quanh lấy hắn, bị nhốt rồi. Thương thủ nhìn lại, sợ choáng váng. Sau đó hắn cũng kinh ngạc phát hiện dưới chân của hắn xuất hiện từng cái màu đen minh văn, từng vòng cuốn lấy hắn. Quỷ phu nhân che miệng của mình, cái này màu đen minh văn nàng là biết đến, được vinh dự màu đen gông xiềng. Thiên A, quỷ khắp thế mà lại cái này thất truyền vũ kỹ, nàng thật thấy được truyền thuyết, 12 vực có người hội cũng có người nghiên cứu, nhưng là đều không phải là chính tông. Cái này trước mắt màu đen gông xiềng nàng xác định cũng là chính tông đáng chết, đây là cái gì quỷ thương thủ quá sợ hãi, hắn không cách nào động đậy, so mục đằng còn đáng sợ hơn. Liệp thủ trực tiếp từ bỏ chống lại, cái này không dùng A, thương thủ đều không có cách, hắn còn có thể thế nào? Ô Quy lão đầu không cảm thấy kinh ngạc, cái này Lăng Vân trong mắt hắn, thần bí lại mạnh mẽ, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhạc trong tay không ngừng lăn lộn que thịt nướng, đều nhanh chảy nước miếng, không có nghĩ đến tên tiểu tử thúi này nướng cũng không tệ a, tuy nhiên có chu tờ so Lăng Vân nướng kém. Tỷ, cái này màu đen đồ vật có phải hay không quỷ hậu cũng là kinh hãi a? Quỷ phu nhân gật gật đầu, Lăng Vân nghĩ thầm không đến mức như vậy chấn kinh a, chính hắn rất điệu thấp. Cái này màu đen gông xiềng cũng đối với các nàng trong tưởng tượng lợi hại a ha, không được nhúc nhích nha. Thiến Thiến chạy tới, đối với thương thủ bọn họ nói. Bối bối tiểu chân ngắn kích động lấy, có chơi, tranh thủ thời gian tản bộ đi lên, Long Yên Nhiên lắc đầu cũng theo. Tỷ tỷ, chúng ta họa rùa đen, họa vương bắt Thiến Thiến đề nghị. Bối bối lắc đầu, không đồng ý, sau đó ánh mắt sáng lên nói, muội muội, họa mặt quỷ a ha, thì họa mặt quỷ, để ngươi hung. Thiến Thiến nhìn chằm chằm thương thủ đang cười. Thương thủ nuốt nước miếng, nụ cười này cũng không phải chuyện tốt ta, làm sao bây giờ? Sau đó hướng trong túi áo móc ga móc, đem thứ cần thiết đều móc ra, cái này quỷ phu nhân thấy rất rõ ràng, túi của nàng thật là không gian chữ vật, nàng trước đó không có hoài nghi sai, như vậy y phục của nàng khẳng định cũng không phải bình thường tiên khí thần khí cũng có thể, càng nghĩ càng không bình tĩnh, quỷ khớp,